Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 840, chương 836, siêu ma khủng bố. Nhân gian u minh địa ngục, máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Nói ngay tại lúc này, U Sa lĩnh, so sánh với ngày xưa, hôm nay một trận chiến này là chân chính để người tuyệt vọng một trận chiến. Mỗi người cơ hồ không nhìn thấy sinh, không nhìn thấy hy vọng, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ chuyển cơ. Như vậy cũng tốt so là một đám gà mái vì che chở ấu gà đi cùng hùng ưng tranh đấu. Chết đi một đợt có một đợt, thế nhưng lại không từng có bất kỳ hy vọng cùng quang minh. Nhưng mà vì siêu thoát chi địa, vì che chở những cái kia không phải người tu hành phổ thông chúng sinh, cái khác tu sĩ đã nghĩa bất dung từ hướng phía trước đánh tới. Sở hữu người không còn giấu dốt, đem suốt đời tuyệt học cùng pháp bảo toàn bộ đánh ra. Nhưng thấy phi kiếm giống như mưa sao băng, chiếu sáng Ô Sa lĩnh trời và đất, kia lít nhà lít nhít phi tiễn, thiêu đốt lên từng tia hồng liên nghiệp hỏa, tự đốt tu sĩ chân nguyên cùng công lực, càn quét toàn bộ tinh không, là như thế kiên quyết cùng réo rắt thảm thiết. Biến mất đã lâu hỗn độn cổ tháp đột nhiên xuất hiện, mang theo cửu bộ đạo tôn bộ phận huyết dịch, phát ra nhất là đỉnh phong một kích, hỗn độn cường quang đóa hoa đồng dạng nở rộ, chiếu xạ mắt người đều không mở ra được. Muốn tiêu diệt hết thảy như vậy, tồi khô lạp hủ, khó mà chống cự. Một con ngọc châm, vì hỗn độn tiên thiên chí bảo, từng vì các tộc tranh đoạt chẳng biết đi đâu, bây giờ bị một thần bí tu sĩ thi triển, thả ra không cách nào vô biên pháp lực cùng linh khí, đã che chở tác chiến tu sĩ, lại hóa thành trận trận long khí công kích bất tử ma tôn. Cuối cùng hóa thành một con thiên phượng, đồng thời phóng thích băng cùng lửa, thiêu đốt trời và đất, đốt bị thương bất tử thiên tôn, cuối cùng lại bị một chỉ cắt đứt. Tại những này liều chết tác chiến tu sĩ sau lưng, tại tam tộc mộ đản sinh hung thú, cao giọng gào thét, dương nanh múa vuốt, mang theo nhất lăng lệ vô song hung sát chi khí, đi cắn xé bất tử ma tôn, cũng chính là diệt thế cổ ma. Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu, liền xem như một đám bươm bướm, cũng giết không chết một đầu cự long, coi như hoa văn lại nhiều, cuối cùng cũng là tự chịu diệt vong. Đối mặt cái này vô tận hoa văn tiến công, bất tử ma tôn lắc đầu, ngữ khí khinh miệt nói, đến hắn loại tình trạng này, trừ cùng giai cường giả bên ngoài, cái khác bất luận cái gì sinh linh đều không có khác nhau chút nào. Chung vào một chỗ cũng coi như không lên cái gì, không cần tốn nhiều sức thì có thể đem chém giết. Siêu ma chính là siêu ma, hết thảy phía dưới đều là run rế, trừ siêu thần bên ngoài, hắn chính là phương này thiên địa chúa tể, bại tướng dưới tay mà thôi, làm gì tự biên tự diễn. Chờ bất tử ma tôn dứt lời, Văn Hạo lạnh lùng nói, có lẽ bất tử ma tôn đã quên hắn là ai, nhưng Văn Hạo nhưng không có quên. Tôn này siêu ma, chính là bị hắn đã từng phong ấn diệt thế cổ ma. Chỉ là về sau thi thể biến mất không thấy gì nữa, chưa từng nghĩ chờ lần nữa xuất hiện, lại trở thành một tôn siêu ma. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong mắt Văn Hạo, hắn thủy chung là bại tướng dưới tay của mình. Ngươi đang nói cái gì? Bất tử ma tôn ngẩn ngơ về sau, tức giận hỏi thăm. Đối với hắn mà nói, chính là chí cao vô thượng tồn tại, khống chế tại ngày này cùng địa chi bên trên. Sau khi trùng sinh liền đại sát tứ phương, đánh hạ các tộc, diệt các tộc các đại cường giả. Nhưng bây giờ, Văn Hạo lại nói hắn từng là bại tướng dưới tay, như thế nào làm hắn không giận? Xem ra ngươi đem chuyện cũ trước kia ngược lại là quên dứt khoát. Bất quá, bại tướng dưới tay chung quy là bại tướng dưới tay, liền xem như quên chuyện cũ trước kia, lại có thể như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Văn Hạo trực tiếp đem Hiên Viên kiếm không trung giơ lên. Nhưng thấy Hiên Viên kiếm trên thân kiếm hiển lộ ra một bức tranh. Tại bức tranh này bên trong, một thân tóc đen như thác nước diệt thế cổ ma lớn tiếng kêu gào. Cuối cùng lại bị Văn Hạo thiết hạ kế sách phong ấn tại Hiên Viên kiếm. Như thế nào? Có phải là bại tướng dưới tay? Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chờ đem chứng cứ lộ ra đến về sau. Văn Hạo hừ lạnh một tiếng nói, giết người chu tâm, tôn này siêu nỗi dằn vặt đấu, cho nên cần một chút thủ đoạn. Siêu ma vô tình, vứt bỏ thất tình lục dục, thủ đoạn khác trong mắt hắn như mây bay. Duy chỉ có hắn đã từng thua trận thì là nội tâm của hắn ma niệm, tuyệt đối có thể kích thích đến hắn. Quả nhiên, giống như Văn Hạo đoán trước, khi nhìn thấy chứng cứ, bất tử ma tôn con ngươi tràn đầy huyết dịch, cả người lại có chút điên trạng thái. Hai tay hung hăng bóp xoa tóc, dẫn đến sợi tóc không ngừng chóc ra, đỉnh đầu lại thành đầu chọc, đem mảng lớn tóc xé rách rơi về sau. Bất tử ma tôn càng là phẫn nộ gào thét, đây không có khả năng, bản tọa là thiên hạ vô song tồn tại, làm sao có thể có thua trận, làm sao có thể. Thình lình, hắn quên đi chân chính ký ức, đồng thời có được hư giả ký ức. Tại cái này hư giả trong trí nhớ, hắn từng chém giết siêu cấp cổ thần, từng hiệu lệnh một phương thế giới, càng từng đứng trước mấy tôn siêu thần tập kích lại lấy thân thể bất tử giết lùi siêu thần. Quân lâm thiên hạ, hùng bá chư thiên, cả đời không bại, không có khả năng a. Văn Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt khí tức bỗng nhiên lăng lệ vạn phần. Quát, mặc kệ ngươi là cổ ma hay là siêu ma, ta đã có thể giết ngươi một lần, như vậy còn có thể giết ngươi lần thứ hai. Chịu chết đi. Tại gầm thét bên trong, Văn Hạo kéo động thiên đạo cung tiễn, trực tiếp bắn ra một tiễn. Một tiễn này nhìn như bắn ra, nhưng này thiên đạo thần tiễn lại vô tung vô ảnh. Phốc phốc, siêu ma bất tử ma tôn bả vai lập tức bị thiên đạo thần tiễn xuyên phá, đồng thời bị tạc ra một cái hố. Nhìn kỹ lại, kia trong động có trời xanh mây trắng, có cổ thụ dòng sông, rõ ràng là một phương kinh khủng thế giới. Lúc đầu, thiên đạo thần tiễn mặc kệ bắn trúng ai, đều sẽ trực tiếp đem nổ hôi phi yên diệt, liền xem như không chết cũng muốn trở thành tàn phế. Dù sao, thiên đạo cổ thần tại lúc sắp chết, cơ hồ muốn đạt tới siêu thần chi cảnh, một tiễn này lại ẩn chứa Văn Hạo thần thông, tự nhiên là sát thần diệt ma. Nhưng siêu ma lực lượng thực sự khủng bố, mà lại làm việc cũng phi thường quả quyết. Tại thời điểm này, bất tử ma tôn lại dùng thuật pháp tự đoạn một tay. Đầu kia tay cụt mang theo thiên đạo thần tiễn bay vào vô tận hư không, trực tiếp vô tung vô ảnh. Bản tọa vì thân thể bất tử, làm tổn thương ta người, nhất định phải bồi mệnh. Tay cụt bất tử ma tôn huyết hồng mắt, lớn tiếng gào thét, mặt khác một cái tay bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đại bảo không gian, tại không gian tàn phiến bay múa bên trong, xuyên thủng sau cùng một tòa cổ thần sát trận, hư không chung, nắm đấm bỗng nhiên hóa thành một chảo, đem tế tự ra tạo hóa đồng điện Văn Hạo ôm đồm tại trong tay. Sau đó hung hăng hướng mặt đất vung đi, đừng làm tổn thương ta phụ vương. Tại gầm thét bên trong, Văn Sơn cùng Thanh Liên đồng thời xuất thủ. Văn Sơn tế tự ra hiếu xào đại thần truyền thừa cho hắn thần kiếm, mang theo cầu vồng bảy sắc, lại trực tiếp giết vào siêu ma bất tử ma tôn trước người 10 bước chỗ. Thân là Thanh Liên chi chủ Thanh Liên xuất thủ thì càng thêm cuồng mãnh, thân thể vậy mà cùng hỗn độn Thanh Liên dung hợp, hóa thành 36 đóa hoa sen, phân biệt trấn áp tại bốn phía, hình thành 36 tiểu chu thiên hoa sen đại trận. Bất tử thiên tôn mặc dù chỉ có một tay một nắm đấm, nhưng tại không cần huyễn hóa phân thân cùng cánh tay tình huống dưới. Lại đồng thời đánh trúng 36 đóa hoa sen. Chỉ là kia 36 nhiều hoa sen trong nháy mắt lại quy nhất. Lúc này mới tránh trí bảo vỡ vụn. Nhưng dù là như thế, thần trí bảo không gian thanh liên trong miệng thốt ra một đạo huyết dịch. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, lớn tiếng thở dốc, nhìn có chút không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.